Đỉnh cao phú quý, chương 1650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta dùng lòng bàn tay tát vào người phụ nữ, và không khí xung quanh lập tức ngưng tụ thành một hình nón sắc nhọn, và bắn cô ta bằng một tiếng su một tiệt tác với đôi mắt xanh cho phụ nữ. Bàn tay ngọc mềm mại nhẹ nhàng bắt xuống, băng từ chân cô từ trên xuống dưới được cô cầm lên tạo thành một tấm khiên băng màu xanh trong tay cô. Bùm, có một tiếng động lớn. Bình linh va chạm, bùng phát thành một vầng sáng rực rỡ. Ở giữa tĩnh cương nữ tử bước về phía Dương Duệ, bàn tay ngọc khẽ rung lên, khí tức bị nàng rút đi, một tầng hắc khí lập tức bốc lên. Hắc khí lưu lại, hóa thành một móng vuốt to lớn, túm lấy Dương Duệ. Sắc mặt của Dương Duệ thay đổi rõ rệt, anh ta vội vàng quay lại, đồng thời vẫy tay liên tục. Những lớp khiên băng đột nhiên xuất hiện, khí đen xâm nhập vào tấm chắn băng và làm nó tan chảy ngay lập tức. Tấm chắn băng lại tăng lên rồi lại tan chảy. Với hơi thở và hơi thở, cô xuyên qua các lớp băng và đi thẳng đến chỗ Dương Duệ ở khoảng cách nửa mét. Dương Duệ y chỉ vào người phụ nữ tự xưng là Minh Vương. Đây là ngón kiếm mà hắn đã từng dạy cho đạo trường. Đương nhiên, Dương Duệ dùng thực lực đạo nhân có thể so sánh. Một vầng hào quang màu trắng từ đầu ngón tay hắn bộc phát ra, vầng hào quang gấp khúc tỏa ra, va chạm với màu đen. Hừ, một tiếng kêu. Cái lạnh đang đè nặng và có những ngọn núi, cây cối, đất và đá dưới chân, phía sau và bên cạnh, tất cả đều bị đóng băng. Khí đen cũng bị đóng băng trong đó. Đôi mắt của người phụ nữ vốn là một kiệt tác của ánh sáng xanh, nhưng khi nhìn thấy động tác chỉ kiếm của Dương Duệ, ánh mắt của cô ta đột nhiên ngưng tụ, năng lượng màu đen trên người cũng đột nhiên biến mất. Trong tích tắc nơi này đã biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Duệ chỉ cảm thấy sau lưng ngứa ngáy, giống như côn trùng bò lên, khiến hắn sởn gai ốc. Vì tại thời điểm này, sau lưng anh, lòng bàn tay của người phụ nữ đã đè lên áo vest của anh. Dương Duệ sững sờ, Vân Dĩ Hà cũng choáng váng. Tưởng Thiên Lỗi lấy lại tỉnh táo, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Ta nói, ta tên là Minh Vương. Nữ tử cười khẽ, Minh Vương, ngươi làm sao có thể sợ lạnh? Dương Duệ thân thể cũng bắt đầu run lên. Trong vô số năm, trong mắt hắn, chỉ có một đối thủ, chính là rồng. Anh ta không nghĩ rằng có ai trên thế giới này có thể đánh bại anh ta ngoài con rồng, không, cần phải nói rằng anh ta không nghĩ rằng có ai trên thế giới này có thể bắt kịp họ ngoài con rồng. Nhưng, người phụ nữ trước mặt này là gì? Anh thậm chí không có khả năng chống trả trước mặt cô. Ngay khi anh định đóng băng cô, Dương Duệ cảm thấy rõ ràng người phụ nữ này đã ra tay giết mình. Chỉ là cô ấy vừa chĩa kiếm khiến cô ấy đột ngột từ bỏ việc tự sát. Sự tự tin và kiêu ngạo bao năm bị bóp chết một cách tàn nhẫn vào lúc này. Hắn biết cho dù khôi phục đến 10% sức lực, hắn cũng có thể không phải là đối thủ của nữ nhân này. Phục vụ nó, người phụ nữ hỏi. Câu hỏi này là một điều đáng tiếc và xấu hổ cho Dương Duệ. Anh dùng mình vì tức giận. Cách chương.